Đương khi dùng tâm ấy khắp vào tánh hư dung, bốn vóc bỗng đồng như cỏ cây, lửa đốt dao chém, không hề thấy đau. Tâm ấy khắp vào tánh hư dung. Cái tâm ấy là tâm nào? Quán Thế Âm đó, Ngài dùng tâm ấy là tâm nào? Chuyên Ngài nghe cái tánh nghe của mình. Cái tâm quay về nghe cái tánh nghe của mình. Đấy. Thế thì Ngài chuyên nghe cái tánh nghe, cho nên khắp vào tánh hư dung. Cái tánh hư dung, hư là như hư không, dung là nó viên thông, nó hòa hết. Thế cho nên Ngài vào cái tánh nghe. Thế cái tánh nghe là tánh hư dung. Thế thì Ngài an định vào trong cái tánh nghe, thì bốn vóc bỗng đồng như cỏ cây. Bốn vóc là gì? Phật, con kính bà thầy là bốn vóc tức là nói cho toàn thân. Toàn thân. Đấy. Tức là vóc là người ta có nói hai tay, hai chân, tứ chi, bốn vóc. Thế nhưng mà thật nghĩa là định nói toàn thân. Đấy. Thì thân mình nó làm bằng đất nước gió lửa, nó cũng đồng thể với đất nước gió lửa ở bên ngoài. À. Cho nên mà bây giờ đây bỗng đồng như cỏ cây, lửa đốt dao chém không đau nữa, ấy là đã viên dung với dật trần cảnh. Nghĩa là cái thân mình đất nước gió lửa đồng thể với đất nước gió lửa bên ngoài, nhưng mà diệt tánh của tứ đại. Đấy. Cho nên không có thấy nó chống đối nhau, nó ngăn cách nhau. Bây giờ chỉ thuần giác, chỉ thấy cái tánh giác của mình thôi, mà quên cái thân. Không thấy là cái thân bằng đất nước gió lửa riêng biệt của mình, mà thấy mình là tánh giác. Đấy, bây giờ tức là sống với tánh giác, sống với cái căn bản Bồ Đề, sống với sự thật hoàn toàn. Biết cái thân này nó không phải mình. Để biết để được cái chỗ giác ngộ như thế thì đó là cảnh giới tốt. Bởi vì mình bằng tánh giác cho nên dao chém dao chém lửa đốt, cái tánh giác nó vẫn y nhiên, nó không có đau, nó không có nóng. Thế đấy là cảnh giới của những vị như Đức Quán Thế Âm, là chuyên sống với cái tánh nghe của mình, chuyên sống với tánh giác, chứ không sống, không nhận cái thân bằng đất này là mình. Thế đây là cái vị đang tu cho nên được như thế. Nhưng mà chớ có nghĩ rằng mình đã chứng thánh, mình còn đang tu thôi. Còn đây tiếp số 8. Thưa Phật, con xin nói tiếp. Đương khi tâm ấy thành tổ tánh thanh tịnh, công dụng tột bực. Chúng ta thấy cái tịch độ của Phật. Thì cũng như ở trên, vì cái công phu tu thì được như thế. Nay công phu bức cực. Đấy. Trước kia thì đã tư tưởng, đã ưa tịnh, đã chán uế có sẵn rồi. Ưa tịnh độ, chán khỏi uế độ. Thì cái tâm vẫn đã có cái nghiệp lành ấy rồi. Thế bây giờ cái công phu bức cực thì cái tâm quang nó hiện ra, thì thấy được rõ ràng sự thật. Đấy. Thấy được cõi tịnh độ, thấy được cõi uế độ, tức là thấy các địa ngục, thấy cõi trời là uế độ. Thế thì trước kia đã có biết, trong tâm đã có biết, bây giờ thấy sự thật, thấy rõ. Nè. Thì nhờ cái chỗ tu hành, cho nên là gọi là cảnh giới tốt. Chỉ cần có một việc là khiêm tốn, biết là mình đang tu, chớ có nhận là mình chứng thành. Con nói tiếp số 9. Xin nói tiếp số 9. Đương khi tâm ấy nghiên cứu thâm sâu, bỗng nửa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc ở phương xa cũng nghe họ nói. Cái tâm linh của mình nó bay ra đến cái chỗ ấy, chứ không phải là nó ngộ, chứng ngộ. Nếu nó chứng ngộ thì nó thấy cả những cảnh từ đây đến cái chỗ ấy. Đằng này nó lại không tối mù tối mịt mà lại thấy cái chỗ đằng xa. Cũng như mình ngồi đây mình tu, chung quanh tối mù tối mịt mà lại thấy ở ngoài Bắc người ta đang nói chuyện. Nghe là chẳng những thấy được mà nghe được. Thế cho nên gọi là cái tâm linh nó bay ra đấy, nó bay ra ngoài Bắc để nó thấy, để nó thấy và nó nghe. Thì cái này có cái vọng tâm của mình, nó từng khoảng cách thấy được chỗ xa cách. Đấy. Thế bởi vì có ở đây nói là đây là vì mình nén ép cái tâm linh tột bực, tức là mình có cái công phu cố gắng an định và cái tánh nghe mà hàng phục cái vọng thức. Thế cái tâm của mình nó bị đè nén quá sức, thì một cái chỗ đường xa ấy mình thấy. Bởi vì thật ra chính cái tâm mình nó ở khắp pháp giới, chứ đâu có riêng một chỗ nào. Nhưng mà mình mù mịt tối tăm là bị cái vọng tâm, cái năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm, cái vô năm cái lớp vô minh nó che. Thì bây giờ đè nén thì thấy được một khoảng, một chỗ xa cách. Ở đây ngài gọi là nó bay ra, tức là cái vọng tâm của mình một cái chỗ ấy nó hiện lộ. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Là như vậy thì ở đây nói vậy thì là cái người này ngày xuất hồn ngày ra hay sao ạ? Đây người ta cái chuyện xuất hồn của mình thì thầy không biết rõ, thầy chỉ y theo lời ở đây thầy nhận. Cái tâm của mình thật nó ở khắp pháp giới, thế nhưng mà nó bị năm cái lớp vô minh che. Thế bây giờ đây nó bị coi như là do cái công phu tu hành đấy. Ở đây ngài nói vì mình nén ép cái tâm linh tột bực đấy. Cho nên một cái chỗ ấy mình thấy được cái vọng thức nó phân biệt được một cái chỗ ấy thôi. Thì ở đây gọi là bay ra. Chứ còn cái chuyện xuất hồn thì nó lại là một việc mà chúng mình cái học về kém, không biết đâu mà dám nói. Năm con chính là thầy cho con thương thầy một câu là như thầy vừa dạy đó, thì cái tâm, cái chân tâm của mình vốn nó là sáng suốt nhưng nó bị năm ấm che. Vì vậy mà bây giờ chúng con bị tối. Cái vị này có cái công phu hàng phục, cho nên bây giờ mình thấy được cái một cái khoảng xa nào đó mà thầy nói là nó bay ra. Vậy thì cái tinh minh của mình nó bay ra, nó bay làm sao con tính là thầy? Ở đây ngài nói là nó bay ra cái tâm linh của mình. Đấy. Trong cái tâm linh, tâm của mình thì nó có cái chân tâm và nó lại có cái vọng. Cái vọng đây tức là cái công dụng hư vọng. Nhưng cái tâm thể của mình thì nó thật, nhưng cái công dụng hư vọng à. Vì vậy cho nên nó thấy được xa, ở xa. Bởi vì chính ra cái thể của mình vẫn ở đấy. Ví dụ như chuyện ở ngoài Bắc, tâm thể của mình hiện tại nó vẫn có mặt ở ngoài Bắc, nhưng mà nó bị năm lớp vô minh che, nó không thấy. Thế bây giờ lóe ra một cái sáng, nó thấy một chút cái cảnh ấy, thì ở đây gọi là tâm linh nó bay ra, lóe ra một cái biết. Tức là mình ngồi ngay đây mà mình thấy được tuốt ngoài Bắc luôn hả bà thầy? Nghĩa là mình ngồi đây mình thấy hết, ở ngoài Bắc thấy hết, ở bên Mỹ, bên Tàu hết. Nếu mà là mình là người đã chứng quả thì mình thấy rõ ràng cái khỏi bàn. Còn đây là cái công phu tu đè nén bức xúc. Thì cái vọng tâm ấy, nó thấy một phần nào, nó thấy một chỗ ấy. Nghĩa là chỉ thấy trong cái lúc mình khởi công phu thôi, chứ còn bình thường là không thì đấy, thấy được. Thì đã đang. Mà cái thấy ấy, cái vọng tâm của mình nó thấy ra. Cho nên đây ngài gọi là nén ép tâm linh tột bực thì nó bay ra, thấy được chỗ xa cách. Nhưng mà cái chữ bay đây mình phải hiểu là cái bản thể tâm mình nó vẫn ở ngoài Bắc rồi. Mình có cái bản thể, bây giờ nó lóe cái sáng, chứ không phải nó rời cái trong mày, nó bay, nó đi ra ngoài ấy. Con kính bạch thầy, như vậy là tất cả những cái cảnh giới này đó hoàn toàn nó chỉ xảy ra trong lúc mà mình an định thôi, chứ còn mà không an định là không là có. Cảnh giới tốt, do cái tu hành mà mình để mình hàng phục cái vô minh của mình một phần nào. Mà khi nào mình an định mới có những cảnh giới này. Mà mình thấy cảnh giới thật, đây là cảnh thật, chứ không phải là mê mà thấy.